Đế Quân, chương 1168, Cô Sơn Lão Tẩu 1, góc truyện audio.com, ta chỉ muốn biết ngươi muốn làm địch hay bạn. Tử Huyên lạnh lùng cắt đứt nói chuyện, trong thế gian người vô tình quá nhiều, nhiều thêm một đế hiểu giang cũng không nhiều, nhưng nếu ít hơn một người, ít nhất Tử Huyên sẽ không hối hận cử động ngày đó, tin tưởng thần giả cũng sẽ không hối hận. Mặc dù hôm nay, đế chi nhất tộc cũng muốn là địch với Dạ Minh thì đó cũng không phải là chuyện của đế hiểu giang, thế lực lớn, đều có phương thức làm việc của mình, đế hiểu giang còn chưa đủ để ảnh hưởng đến hành động toàn bộ đế chi nhất tộc. Nhưng chỉ cần đế hiểu giang không phải loại vô tình, Tử Huyên đã cảm thấy an ủi rồi. Đừng nói nhiều lời, nếu tứ đại siêu cấp thế lực chúng ta đã cùng nhau tiến đến, vậy cũng có nghĩa là cùng tiến thối rồi. Nhìn ra giữa Tử Huyên và đế hiểu giang có một ít quan hệ, sợ phát sinh biến cố gì đó, Thiên Nguyên đoạt trước một bước nói, muốn đoạn tuyệt liên hệ giữa hai người. Vậy sao? Tử Huyên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đế hiểu giang, ánh mắt dần dần sâm lãnh xuống. Ừ Huyên cô nương, sau một lát đế hiểu giang ôm quyền nói, thẳng đến sau khi đến nơi này ta mới biết được cô nương là minh chủ Dạ Minh, ta cung chúc Dạ Minh thành lập, hy vọng cô nương có thể đưa Dạ Minh đến vị thế ngày càng cao, ta nguyện cùng cô nương vĩnh viễn trở thành bằng hữu với Dạ Minh. Đế hiểu giang, Thiên Nguyên và Liễu Tông Thần giận dữ, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến, đế hiểu giang lại có thể nói ra lời như vậy, xem ra quan hệ giữa bọn hắn rất là không tầm thường. Mặc dù, đây chỉ là ý của đế hiểu giang, cũng không phải có thể đại biểu toàn bộ đế chi nhất tộc, nhưng như thế vẫn khiến bọn hắn khiếp sợ. Nụ cười sâm lãnh của Tử Huyên dần dần tan biến, ánh mắt nhìn về phía bọn người Liễu Tông Thần cũng dần nổi lên sát ý cực đồ, bọn hắn đã đến, liền phải cho bọn hắn một bài học nhớ đời, nhường nhịn cũng không phải là biến pháp tốt nhất để hóa giải mâu thuẫn. Lời đế hiểu giang nói khiến mấy trung niên nhân bên cạnh hắn cùng với mấy người mộc chi nhất tộc cũng có chút ít nghi hoặc nhìn về phía đế hiểu giang, dù sao lúc trước dắt tay nhau mà đến cũng đã chỉ rõ tứ đại siêu cấp thế lực cùng nhau tiến thối. Điểm này đế hiểu giang hẳn là rõ ràng, nhưng vì sao vẫn nói như vậy? Tam thúc, việc này về sau ta sẽ giải thích, chuyện nơi này chúng ta cũng đừng tham dự. Đế hiểu giang nghiêm nghị ôm quyền nói, lập tức lui ra phía sau mấy bước. Trung niên nhân bị đế hiểu giang xưng là tam thúc sau khi hơi dừng một lúc liền vung tay lên, mấy người đế chi nhất tộc cũng lui về phía sau vài bước. Đế Tĩnh, ngươi có ý gì? Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên Thần sắc không khỏi biến đổi, đế hiểu giang mặc kệ làm gì cũng là tiểu bối, có lẽ có ảnh hưởng nhưng cũng không quá ảnh hưởng đại cục. Nhưng trung niên nhân đế chi nhất tộc kia làm vậy hiển nhiên ảnh hưởng không phải đơn giản như vậy. Nghe vậy trung niên nhân gọi là Đế Tĩnh kia lạnh nhạt cười cười nói. Liễu lão gia tử, Thiên lão gia tử, lần này chính ta đến Dạ Minh cũng chỉ vì gặp thế lực tân sinh này một lần thôi, cũng chỉ có thế thôi, không có mục đích gì khác cả. Đế hiểu giang là người nà, đám người bọn hắn rất rõ ràng, nhưng trung niên nhân này đã có cử động như vậy cũng đã nói lên chẳng những người này vì giữa Dạ Minh chi chủ Tử Huyên và đế hiểu giang có quan hệ không cạn mà còn có thứ gì đó khiến bọn họ phải. Góc truyện audio.com Kiêng dè, đế hiểu giang chính là một trong những đệ tử hậu bối mà đế chi nhất tộc gắng sức bồi, đồng thời cũng là hậu tuyển gia chủ đế chi nhất tộc tương lai, phóng mắt khắp lớp trẻ tứ đại siêu cấp tu vị đế hiểu giang cũng không phải cao cấp nhất, nhưng không phải hắn không ưu tú mà là trước kia tẩu hỏa nhập ma nên mới khiến thời gian dài dẫm chân tại chỗ, nếu không hiện giờ cũng không phải chỉ có chút tu vị đó. Mấy năm đế hiểu giang độc lập lịch lãm rèn luyện bên ngoài muốn hóa giải bệnh tật, lúc hắn trở lại trong tộc không chỉ bệnh kín tiêu hết mà tựa hồ còn chiếm được chỗ tốt không nhỏ nữa. Nguyên nhân trong đó đế hiểu giang cũng không nói rõ ràng, nhưng hôm nay hắn đối với một cô gái xa lạ lại khách khí như thế, trong khách khí cũng xen lẫn khâm phục nhàn nhạt, cái này khiến bọn người đế tĩnh hiếu kỳ đồng thời cũng đã hiểu rõ một chuyện. Một cái Dạ Minh mà thôi, cho dù có nhiều thánh huyền cao thủ tiềm lực hết sức kinh người, nhưng trung thực mà nói đế chi nhất tộc cũng không kiêng kỵ bao nhiêu, tiễn đưa một cái thuận nước dòng thuyền cũng không là gì, huống chi có đế hiểu giang ở đây, nếu song phương hào hào qua lại thì nhất định sẽ là bằng hữu mà không phải địch nhân. Có một thế lực cường đại làm bằng hữu, đế chi nhất tộc cớ sao không làm chứ? Nghe được những lời này của Đế Tĩnh, trong lòng Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên giận dữ đến tột đỉnh, song song gầm lên. Đế Tĩnh, ngươi làm như vậy là đang ly gián tình cảm giữa tứ đại siêu cấp thế lực chúng ta, sợ rằng sau khi về đế chi nhất tộc ngươi đảm đương không nổi đâu. Nghe vậy Đế Tĩnh bật cười lớn nói, cái này cũng không nhọc đến hai vị lão gia tử lo lắng, đế mỗ tự sẽ có an bài và bàn giao. Tứ đại siêu cấp thế lực ở trên trình độ nhất định quả thật cùng tiến thối, dù sao muốn bảo trì bàng quan không thể không có chút cử động giống nhau. Nhưng tứ đại siêu cấp thế lực cũng không phải bền chắc như thép, ở giữa lục đục và tranh đấu không chỗ nào không có, nếu có cơ hội bỏ đá xuống giếng thì chưa chắc sẽ không làm. đừng thấy hiện giờ Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên cùng chung mối thù cùng tiến thối, đây chẳng qua là bọn hắn hiện giờ có cùng chung mục tiêu thôi, không hơn. Cho nên đối với tại uy hiếp của bọn hắn Đế Tĩnh cũng chỉ cười cho qua. Ngươi, nhìn thấy thái độ của Đế Tĩnh, Liễu Tông Thần và Thiên Nguyên không khỏi giận dữ, nhưng đồng thời bọn hắn cũng hiểu rõ, lời trước kia của bọn hắn cũng chỉ là hù dọa người thôi, dọa không được cũng chỉ đành thôi. Sau khi hơi dừng một lát, chợt nhìn về phía mấy người Mộc Chi nhất tộc, Liễu Tông Thần trầm giọng hỏi. Mộc trọng ý của các ngươi là, nếu như có thể kéo Mộc Chi nhất tộc qua thì ngược lại cũng không mất quá nhiều thể diện. Mộc trọng của Mộc Chi nhất tộc nhìn thật sâu bọn người Đế Tĩnh, càng nhìn Đế Hiểu Giang thêm vài lần, hắn có chút không rõ, Đế Hiểu Giang sau khi được tất cả đại nhân vật của tứ đại siêu cấp thế lực xem qua đều nói cuộc đời này không còn quá nhiều hy vọng nữa sao giờ lại được tân sinh. Cái gọi là đại nhân vật cũng đều là cao thủ cảnh giới thiên huyền cả, bọn hắn nói như vậy cơ hồ là đinh đóng cột rồi, nhưng không nghĩ đến Đế Hiểu Giang rõ ràng lại được cơ duyên kinh thiên. Kết hợp với cuộc nói chuyện giữa hắn và Dạ Minh Chi Chủ, bọn người Mộc Trọng không phải đồ đần sao lại không nghĩ đến điểm mấu chốt trong. Góc truyện audio.com, đó chứ, cách chương.